Chương 3502, vừa bước vào tam giai. Nghe tới nữ tử trọng thương bỏ trốn về sau, Phương Thần sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hắn gần như đã có thể xác định, bọn hắn trong miệng nói tới hành thích hoàng thất thích khách, liền là Mông Sa. Mông Sa thụ thương bị đuổi giết, kia Mông Tháp cùng Hỏa Thương sư huynh đâu Phương Thần tâm loạn như ma, nghĩ đến những cái kia tại Tử Vong Sơn mạch trước dụ sát bọn hắn bóng đen, trong lòng vô cùng lo lắng. Hy vọng ở dê các ngươi bình an vô sự. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm cầu nguyện. Rời đi khách sạn về sau, Phương Thần tìm được Nghịch Thiên Minh thế tục đệ tử, nghe ngóng tin tức, nhưng mà lần này hoàng thất cử động 10 phần che giấu, hắn QNZ không rõ ràng. Cuối cùng, Phương Thần bắt đầu âm thầm nhìn chằm chằm phủ thành chủ, muốn theo tọa vong thành chủ trên thân, phát hiện một chút dấu vết để lại. Nghịch Thiên Minh, Vân Lạc Phong. Ngay tại cho đệ tử giảng bài Vân Lạc Phong chủ, đột nhiên sắc mặt biến hóa, đứng dậy trực tiếp hướng đi mệnh giản chỗ đại điện. Khi hắn nhìn thấy Bách Dương mệnh giản vỡ vụn thời điểm, chân mày nhíu rất tốt. Phụ thân, chuyện gì xảy ra hôm nay, vừa lúc Lâu Lan Hy cũng tới nghe giảng bài, nhìn thấy sắc mặt phụ thân không đúng rời đi, nàng bước nhanh đuổi theo. Bách Dương chết rồi. Cái gì Lâu Lan Hy kinh hô, hắn không phải cùng Hỏa Thương sư huynh bọn người đi làm nhiệm vụ sao, làm sao lại chết đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Lạc Phong chủ lắc đầu, cố gắng bình phục tâm tình, nói, ngươi đi cái khác phòng nhìn xem. Hỏa Thương cùng Mông Tháp huynh muội mệnh giản pha y chăng vỡ vụn là rất nhanh, Nghịch Thiên Minh rất nhiều phong chủ, tề tụ một đường. Trong không khí, tràn ngập nặng nề khí tức. Đám người sắc mặt, cũng không quá đẹp mắt. Mông Tháp, Hỏa Thương Thánh Vương, cùng Bách Dương, ba người bọn họ mệnh giản đều vỡ vụn, Mông Sa mệnh giản, vết rách vô số, lung lay sắp nát, Phương Thần mệnh giản hoàn hảo không chút tổn hại. Một lúc lâu sau, Lý trưởng lão mở miệng. Điều này đại biểu Phương Thần cùng Mông Sa còn sống, những người khác đã tử vong. Nghịch Thiên Minh phát triển vô tận tuế nguyệt, đệ tử đông đảo, dưới tình huống bình thường, đệ tử sông sáo bên ngoài vẫn lạc, xem như hiện tượng bình thường. Nhưng là hôm nay, lại khác bình thường. Bởi vì, bọn hắn 5 người là đi Thương Quốc chấp hành nhiệm vụ. Trước đó, tự có chấp hành nhiệm vụ đệ tử, chết bởi Thương Quốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có hay không đưa tin cho Phương Thần Vân Lạc Phong chủ vấn đạo? Hắn đối Phương Thần khắc sâu ấn tượng, hơn nữa còn tặng cho hắn một gốc kim diễm thảo, rất xem trọng Phương Thần tiềm lực. Liên lạc qua, Mông Sa đưa tin lệnh bài hẳn là vỡ vụn, còn như Phương Thần, đưa tin không hưởng ứng. Lý trưởng lão no y hắn phụ trách rất nhiều đệ tử công việc, lúc này ra loại chuyện này, hắn cu nở dê có trách nhiệm. Chư vị thấy thế nào? Vân Lạc Phong chủ đảo mắt mọi người, sau đó hỏi. Chuyện này, nhất định là Thương Quốc làm. Nào đó phong chủ no y coi như không phải Thương Quốc hoàng thất gây nên, nhưng chúng ta đệ tử chết tại bọn hắn Thương Quốc, bọn hắn cu nở dê khó khăn từ tội lỗi. Một vị khác phong chủ no y chuyện này có chút kỳ quái, ta cho rằng việc cấp bách, hẳn là điều động một số người tiến về Thương Quốc, tra ra chân tướng sự tình, thuận tiện nghị cách cứu viện Phương Thần cùng Mông Sa. Nghịch Thiên Minh thân là đứng đầu nhất thế lực một trong, tuyệt không buông tha bất cứ một người đệ tử nào. Ừ, ngay tại rất nhiều phong chủ thương nghị thời điểm, đột nhiên Lý trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, hắn lật tay lấy ra đưa tin lệnh bài. Phương Thần truyền tin tức trở về. Lý trưởng lão vội vàng nói. Đám người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lý trưởng lão trên thân. Hắn nói thế nào? Lý trưởng lão đem Phương Thần, thuật lại cho đại gia. Hắn nói, đây hết thể đều là Thương Quốc hoàng thất âm mưu, chúng ta Nghịch Thiên Minh trước đó tử vong những đệ tử kia, cũng là bị Thương Quốc hoàng thất giết chết. Thương Quốc. Chư phong chủ tức giận. Tiểu tiểu Thương Quốc, cũng dám cùng Nghịch Thiên Minh đối đầu, thật sự là muốn chết. Hừ, nếu ta nhớ không lầm, Thương Quốc quốc vương, cũng chính là một cái ngũ giai thánh hoàng trình độ võ giả, ai cho hắn lá gan, cùng ta Nghịch Thiên Minh đối đầu? Ngươi hỏi một chút hắn, Hỏa Thương bọn người đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn kinh lịch cái gì? Vân Lạc phong chủ hỏi. Lý trưởng lão gật đầu, tiếp tục cùng Phương Thần thương lượng. Một lát sau, Lý trưởng lão biết được hết thảy. Phương Thần bọn hắn 5 cái mới vừa tiến vào Thương Quốc cảnh nội, tự bị hoàng thất giám thị, sau đó quốc sư tự mình thiết kế, dẫn dụ bọn hắn tiến về Tử Vong Sơn Mạch. Tại Tử Vong Sơn Mạch biên giới, đột nhiên toát ra rất nhiều cường giả bí ẩn, muốn đem bọn hắn chém giết. Lý trưởng lão nói, người cầm đầu tu vi, đạt đến thánh hoàng cảnh, bọn hắn không địch lại, rơi vào đường cùng trốn vào Tử Vong Sơn Mạch, sau đó hắn liền cùng 4 người khác tách ra. Hắn tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong mê thất, trải qua thiên tân vạn khổ, mới vừa ra tới, liền nghe đến Thương Quốc Hoàng thất truy sát Ngông Xa tin tức. Lý trưởng lão sau khi nói xong, đám người rơi vào trầm mặc. Cái kia còn nói nhảm làm gì, chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp phát binh, tiến đánh Thương Quốc. Thiên Kiếm Phong Chu cả giận nói, chúng ta nghịch thiên minh một mực siêu nhiên vật ngoại, không nguyện ý tranh đoạt thế tục quyền lợi, thế nhân chỉ sợ đều nhanh muốn đem chúng ta quên lãng a, ngay cả chúng ta nghịch thiên minh đệ tử, cũng dám ám sát, ta ngược lại muốn xem hắn Thương Vương, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực dứt lời. Thiên Kiếm Phong chủ thân bên trên, hiện ra đáng sợ kiếm ý, hắn rút kiếm liền muốn rời đi. Thiên Kiếm Phong Chu, Lý trưởng lão đột nhiên gọi lại. Phương Thần đang âm thầm nhìn chằm chằm Tọa Vong thành chủ, hắn nói cho ta nói, lần này Thương Quốc ám sát nghịch thiên minh đệ tử, vô cùng có khả năng có một cổ thế lực khác cắm vào, hắn để chúng ta trước không nên đánh thảo kinh xà, chờ hắn điều tra tinh tưởng kia một thế lực về sau, chúng ta tại động thủ không muộn. Thương Quốc phong tỏa biên cảnh, hắn cùng Ngông Xa đều mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, ta nghịch thiên minh không thể thờ ơ. Thiên Kiếm Phong Chu lắc đầu. Mặc kệ Thương Quốc phía sau, đến cùng là cái gì thế lực đang làm sự tình, nghịch thiên minh đều không sợ hãi. Như kia Thương Vương xuất thủ, đừng nói là hắn, liền xem như cái khác uy tín lâu năm đệ tử, đều không thể ngăn cản, để hắn không nên vọng động, chúng ta mau chóng đi trợ giúp. Ta đồng ý Phương Thần đề nghị. Lý trưởng lão no y đám người có chút không hiểu, Lý trưởng lão tiếp tục nói, dám đối với chúng ta nghịch thiên minh đệ tử ra tay, đủ để chứng minh Thương Quốc phía sau thực lực, không thể khinh thường. Chúng ta nghịch thiên minh không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đem cô này thực lực nhổ tận gốc. Lúc này chúng ta nghịch thiên minh nên âm thầm điều động cường giả tiến về Thương Quốc bên ngoài, chờ Phương Thần tin tức, mà không thể đánh cỏ động rắn. Đám người phản đối, nhất là Thiên Kiếm Phong Chu. Phương Thần tiềm lực, đại gia do như ban ngà y, hắn tiến vào đạo cung, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể sai sót, phương pháp này quá liều lĩnh, lô mãng. Thiên Kiếm Phong Chu trầm giọng nói. Tiểu Liên Vân Lạc Phong Chủ, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Thiên Kiếm Phong Chu. Phương Thần hắn trước đây không lâu, đã bước vào thánh cảnh. Sau khi nói xong, Lý trưởng lão vẫn không quên bổ sung một câu, vừa bước vào tam giai. Cái gì đại điện bên trong, liên tiếp tiếng kinh hô. Vừa bước vào tam giai đây chính là thượng cổ thời đại mới có thể phát sinh rầm rộ.